Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, phần 545. Chương 545 chương hồi 545 sáng sớm trước hắc ám nhất một khắc. Sao mai tinh dấu ở thật dày mây đen hạ. Không khí áp lực đến làm nhân tâm phiền khí táo, cửu nguyên vùng này đã tiến vào mùa đông. Tuy rằng còn không có hạ tuyết, nhưng sáng sớm lên đã có thể nhìn đến đầy đất bạch xương, trải hơn phân nửa con đường biên có một loạt thổ phòng, thực đơn sơ, nhưng tuyệt đối thực rắn chắc. Mỗi gian thổ phòng ngủ một người đến mấy người không đợi. Côn bằng nhóm không biết bay đi chỗ nào nghỉ ngơi. Không thấy được bọn họ, Nguyên Chiến đương nhiên một người độc chiếm một gian nhà ở. Hắn còn lộng một trương thổ đài đương giường. Trên giường chỉ phô một trương thật dày da thú, đại khái là thói quen hai người ngủ. Lúc này trên giường rõ ràng chỉ có một người. Nhưng hắn cũng chỉ chiếm nửa bên. Quá dài tay chân vươn mép giường. Người này không sợ lạnh. Trên người chỉ tùy ý che lại một giường mỏng chăn bông. Tứ chi cùng ngực còn đều lòa lộ ở bên ngoài, thổ phòng có lỗ thông khí. Ở vách tường nhất phía trên, vì chính là phòng ngừa con kiến bò nhập. Cái này mùa con kiến không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. Có chút chịu rét tiểu sâu càng muốn mệnh. Hơn nữa thổ phòng so bên ngoài ấm áp, cũng sẽ hấp dẫn chúng nó hướng bên trong bò. Lỗ thông khí bên cạnh còn thả một ít phòng trùng dược. Thảo, phía trước sử dụng xuống dưới. Hiệu quả vẫn luôn đều thực hảo, đổ rào rào, phòng trùng dược thảo run rẩy vài cái. Có chút còn rớt xuống dưới, Nguyên Chiến nâng lên chân gãi gãi. Buông, như cũ ngủ đến chết trầm, thổ trên giường xuất hiện một ít màu trắng. Châm chọc lớn nhỏ ấu tiểu con nhện, này đó màu trắng tiểu con nhện ở Nguyên Chiến nhấc chân khi toàn. Bộ dừng lại. Đợi trong chốc lát mới bắt đầu lại lần nữa nhanh chóng bò động, nho nhỏ bạch con nhện bò vào nam. Nhân đầu tóc, theo tóc một đường bò đến lỗ tai hắn, bạch con nhện ngừng một chút. Tựa hồ ở phán đoán có hay không nguy hiểm. Một lát sau, thấy nam nhân không có phản ứng. Lập tức nhanh hơn tốc độ bò tiến hắn lỗ tai, lỗ thông khí nơi đó đi theo bò vào đại lượng màu đỏ đen. Đại con kiến, kiệt. Các ngươi còn muốn nhẫn tới khi nào? Sẽ không thật sự bị này đó tiểu sâu cấp cắn chết đi. Ngoài phòng trên bầu trời truyền đến côn tuyết phong lạnh lót tiếng kêu, trên giường Nguyên Chiến. Đột nhiên biến mất, mặt khác trong phòng các chiến sĩ cũng toàn bộ bắt đầu dùng các loại thủ đoạn. Tiêu diệt tiến vào trong phòng độc trùng. Bọn họ cũng nhịn không nổi. Ai có thể chịu được nhiều như vậy sâu hướng chính mình trên người bò. Đặc biệt ở những cái đó tiểu con nhện bò tiến tóc sau, 10 phút không đến. Chiến đấu kết thúc, hạ độc thủ địch nhân bất luận chết sống. Toàn bộ bị ném vào ven đường, người hảo chảo. Sâu lại phiền toái. Nguyên Chiến ngay từ đầu dùng quyển lửa lộng cái cách ly mang. Nhưng những cái đó sâu tựa hồ đã chịu cái gì mệnh lệnh. Hoàn toàn vi phạm sinh vật sinh lý tính sợ hãi. Cùng điên rồi giống nhau hướng quyển lửa toàn, Nguyên Chiến không nghĩ mặt sau mấy ngày đều quá đến. Không yên phận, càng không nghĩ đem này đó sâu mang về cửu nguyên. Đơn giản liền cùng vài tên khống hỏa chiến sĩ cùng nhau hao phí một chút công phu đem này đó sâu. Giết chết, đuổi lui, thu phục con kiến đại quân sau. Nguyên Chiến, Tư Thản. Phong ngữ lão nhân cùng Côn Tuyết Phong phân biệt bắt một cái còn dư lại người đánh lén người sống. Từng người xách đến một bên khảo vấn, những cái đó chỉ xuyên áo da thú. Thoạt nhìn giống dã nhân bộ lạc người đánh lén một đám đều bày ra thấy chết không sờn biểu. Tình, Nguyên Chiến đào đào lỗ tai. Tuy rằng những cái đó tiểu con nhện vừa tiến vào lỗ tai hắn đã bị hắn thiêu chết. Nhưng cái loại cảm giác này lại không phải dễ dàng như vậy biến mất. Đến bây giờ hắn đều còn cảm giác lỗ tai như là có sâu ở bò giống nhau, vì thế. Nguyên Chiến ở khảo vấn người đánh lén khi. Khó tránh khỏi tiện tay trân trọng chút. Thủ đoạn cũng tàn nhẫn một chút, cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi là ai phái tới? Ngón tay ngón chân tính cả cái mũi lỗ tai đều bị tước đi người đánh lén run run môi. Trên mặt, trong mắt đối Nguyên Chiến tràn đầy vô tận thù hận cùng cực độ sợ hãi, không nói. Kia lần này liền đào ngươi một con mắt thế nào? Mặc sát ong ong chấn động. Nó đã không thỏa mãn với chỉ làm khảo vấn công cụ. Ta không. Không sợ ngươi. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa các ngươi nhất định. À. Người đánh lén mở to hai mắt nhìn. Thân thể một trận run rẩy. Chân cẳng hoàn toàn mất đi lực lượng mà nằm liệt trên mặt đất. Nguyên chiến đem mặc sát từ người. Đánh lén hốc mắt chung rút ra. Mũi đau vừa mới rời đi đối phương hốc mắt. Người nọ liền hóa thành bột phấn, hỏi ra tới sao. Những người này cũng là hữu giác nhân phái tới. Côn Tuyết Phong thoảng qua tới. Đem một cái khác cổ bị vặn gãy người ném tới trên mặt đất. Bọn họ nói là. Nhưng không phải. Người đánh lén mới vừa bị khảo vấn liền nói chính mình là hữu giác nhân phái tới. Nhưng Nguyên Chiến không tin, các ngươi còn có mặt khác địch nhân. Côn Bằng tộc địch nhân rất ít. Nguyên Chiến hỏi lại, Mặc Sát có điểm không nghĩ trở về. Nó còn không có ăn no. Nguyên Chiến không màng nó truyền đến mơ hồ ý nguyện. Mạnh mẽ đem nó thu hồi trong cơ thể, đây là một cái không cần trả lời vấn đề. Côn Tuyết Phong cảm thấy thực không có lời. Người này quá giảo hoạt, gạt ta cho các ngươi lót đường liền tính. Hiện giờ còn lợi dụng chúng ta làm các ngươi đôi mắt cùng lỗ tai, Nguyên Chiến ha hà. Ngươi cũng có thể cự tuyệt, Côn Tuyết Phong nhìn trời cao mơ hồ hắc ảnh có điểm vô lực. Hắn nhưng thật ra tưởng bước ra. Vấn đề là theo tới này giúp Quang Côn cũng không biết ăn kia mặc vu cái gì sao vu dược. Thế nhưng chủ động đưa ra muốn ở trời cao cùng phụ cận tiến hành điều tra. Lúc này đừng nói làm cho bọn họ trở về. Chính là đuổi bọn hắn. Chỉ sợ cũng không mấy chỉ nguyện ý đi. Không hổ là bổn vương nhìn chúng vu giả. Quả nhiên lợi hại. Côn Tuyết Phong hoàn toàn chính là song trọng phán đoán tiêu chuẩn. Chúng ta Côn Bằng tộc sẽ không nhúng tay bất luận cái gì thế lực chi gian tranh đấu. Giống như bây giờ chơi chơi có thể. Ngươi nhưng đừng hy vọng chúng ta sẽ giúp các ngươi đánh nhau. Nguyên Chiến không cần nghĩ ngợi mà. Hồi, ta liền không trông cậy vào quá các ngươi. Đừng cho ta quấy rối là được, Côn Tuyết Phong. Thật sự hảo tưởng gia nhập các ngươi địch quân, đúng rồi. Còn không có cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi ở trên trời nhìn ra những người đó cùng con kiến dị động. Nói không chừng chúng ta lần này liền phải ăn thượng một cái lỗ nặng. Nguyên Chiến trải qua Côn Bằng Vương bên người khi vỗ vỗ hắn, Côn Tuyết Phong sắc mặt đẹp chút, ngươi vừa rồi có hỏi ra cái gì? Sao? Nguyên Chiến quyết định đối Côn Bằng nhóm hơi chút tốt một chút, Côn Tuyết Phong mặt càng hắc. Hắn so Nguyên Chiến còn không am hiểu khảo vấn, không vài cái liền đem người lộng chết, Nguyên Chiến để lại cho Côn Tuyết Phong một cái, ngươi cũng. Bất quá như thế, biểu tình liền đi tìm Tư Thản. Hắn liền không trông cậy vào chính hắn cùng Côn Tuyết Phong hỏi ra cái gì. Tư Thản mới là chân chính khảo vấn người thạo nghề, ngươi có thể nhẫn được sao thượng thống khổ. Nhưng ngươi có thể chịu được linh hồn thượng tra tấn sao. Côn Tuyết Phong buồn bực. Tính toán trở về liền tìm trong tộc nhất am hiểu khảo vấn tộc điểu học tập như thế nào khảo vấn. Địch nhân, cuối cùng hắn có hay không học được khảo vấn thuật không ai biết. Nhưng như vậy lúc sau. Côn Bằng trong tộc liền nhanh chóng truyền lưu khai một cái lời đồn. Nghe nói Côn Bằng Vương đi ra ngoài theo đuổi phối ngẫu không thành. Trở về liền biến thái thành ngược đãi cuồng. Này tàn nhẫn ngược độ lệnh điều giận sôi. Thế cho nên Côn Bằng Vương quang côn thật lâu. Sau lại hắn phát hiện vấn đề. Nhiều lần bác bỏ tin đồn cũng chưa thành công. Ngược lại bị chọc giận ngoan tấu mấy chỉ đại điều. Dẫn tới lời đồn đãi càng sâu. Lại sau lại hắn liền bất chấp tất cả thật biến thái. Nói hiện tại, Côn Tuyết Phong cũng đi tới Tư Thản trước mặt. Chờ đợi hắn nói cho đại gia những người này lai lịch. Tư Thản không tra tấn người. Lộng một chút khẩu cung mà thôi. Trừ phi đối phương hồn lực cường đại đến cùng Nguyên Chiến bọn họ không sai biệt lắm. Nếu không đối hắn chỉ là việc rất nhỏ mà Phong Ngữ lão nhân bên kia đem hắn khảo vấn tên kia người. Đánh lén hiến tế cấp phong thần. Đừng hỏi hắn dùng cái gì phương pháp hiến tế. Chính là Nguyên Chiến nhìn đến kia đoàn huyết nhục mơ hồ nhục đoàn. Cũng không nghĩ lại xem đệ nhị mắt ân. Nhà hắn nghiêm mặc quả nhiên chưa nói sai. Này đó lão nhân đừng nhìn mặt ngoài thế nào. Kỳ thật một cái so một cái hung tàn. Tư Thản được đến chính mình muốn đáp án. cho tên kia người đánh lén một cái thống khoái, tên kia người đánh lén cũng là thao túng những cái đó con kiến người chi nhất. Người này vừa chết, sở hữu dư lại không nhiều lắm con kiến đều thành thật. Tất cả đều tản ra trốn vào bụi cỏ dưới nền đất vì xác nhận khẩu cung chân thật tính. Hắn đem dư lại người sống đều khảo vấn một lần, những người này đều là từ trùng nhân tộc mà đến. Bất quá bọn họ không phải trùng người, mà là trường kỳ sinh hoạt ở trùng nhân tộc vu giả. Tư Thản nói, nguyên chiến, trùng nhân tộc, hỏa thành, nguyên lai, Tư Thản giơ tay, làm chủ giả không nhất định là hỏa thành cùng trùng nhân tộc. Trong đó một người nam tử, cũng là bọn họ đầu mục. Linh hồn của hắn ký ức nói cho ta, hắn đến từ một cái gọi là thổ thành thế lực, hiện tại là một người gọi là Diệu Hương công chúa thủ hạ, là nàng. Nguyên chiến thật sửng sốt, hắn không nghĩ tới nữ hài kia thế nhưng còn có như vậy can đảm, nàng sau lưng nhất định còn có người. Nguyên chiến phi thường khẳng định địa đạo, ngay sau đó cười lạnh, thổ thành còn sót lại cùng hỏa thành cấu kết. Này thật là một chút đều không kỳ quái, có ý tứ chính là trừ bỏ cái kia đầu mục, những người khác linh hồn ký ức đều cùng thổ thành không quan hệ. Cho nên chuyện này đã có khả năng là từ hỏa thành cùng trùng nhân tộc chủ mưu. Cái kia đầu mục đầu phục hỏa thành, cũng có khả năng là kia thổ thành Diệu Hương công chúa chủ mưu. Hoặc là tham một chân. Tư Thản phân tích nói, nguyên chiến nhíu mày. Hắn không tin Diệu Hương là chủ mưu. Nữ hài kia không như vậy thực lực, cũng không như vậy dã tâm cùng can đảm. Tư Thản lại cùng bọn họ nói một chút đối phương đánh lén kế hoạch. Màu trắng tiểu con nhện có kịch độc, phụ trách làm cho bọn họ hôn mê, mà ăn thịt con kiến đại quân còn lại là chủ lực, phụ trách đem hôn mê người toàn bộ gặm thành xương cốt. Bọn họ cho rằng điểm này thủ đoạn là có thể phóng đảo các ngươi. Côn Tuyết Phong cảm thấy buồn cười. Không cần xem thường này đó sâu. Tư Thản thần sắc bình đạm. Nếu không phải chúng ta trước đó có đề phòng, liền tính chúng ta đều là cao giai chiến sĩ, một khi ở giấc ngủ trung bị này đó che trời lấp đất độc trùng cùng kiến quân vây quanh, có thể chạy ra tới chỉ sợ cũng không mấy cái. Côn Tuyết Phong không cho là đúng. Bọn họ côn bằng tộc quá cường đại. Cường đại đến chẳng sợ bọn họ có truyền thừa ký ức, cũng chỉ sẽ để ý một ít theo chân bọn họ đồng dạng cường đại cường giả. Giống này đó nhỏ bé sâu bất quá là bọn họ thực đơn nội dung chi nhất mà thôi. Nguyên chiến đi theo cắm đao, mặc nói qua, thần huyết năng lực không phải vạn năng. Chẳng lẽ ngươi còn có thể mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời mỗi khắc đều thi triển năng lực sao? Ở chúng ta không có thi triển năng lực khi, chúng ta năng lượng ngủ say ở thể chung. Chúng ta sao bất quá so với người bình thường cường hãn một ít mà thôi. Đương nhiên, theo chúng ta thu lấy năng lượng càng nhiều, chúng ta sao cũng sẽ được đến rèn luyện. Nhưng này đó con kiến cũng không phải bình thường độc trùng. Tư Thản mỉm cười. Mặc Vu nói được không sai. Như ta, tuy rằng hồn lực cường đại, nhưng sao, vừa rồi nếu ta trên tay không có một ít cao cấp cốt khí cùng Mặc Vu cấp phòng trùng dược, này đó linh hồn bạc nhược rất nhiều sâu muốn ăn sạch ta cũng không khó. Thậm chí có thể nói, đại phê lượng độc trùng chính là ta thiên địch. Đối phó này đó độc trùng, ta vu thuật cũng không có quá lớn tác dụng. Côn Tuyết Phong trong lòng dùng mình. Đúng vậy, bọn họ côn bằng tộc là cường đại, nhưng bọn hắn liền không có ngủ ngủ gật, không có bị thương thể nhược thời điểm. Đặc biệt bọn họ chim non, càng là non nớt. Bọn họ truyền thừa trong trí nhớ rõ ràng có trùng tộc xưng bá thời gian đoạn. Như thế nào hắn liền cấp quên hết đâu. Côn Tuyết Phong không thất vọng. Này một chuyến theo đuổi phối ngẫu chi lữ mặc kệ có hay không thành công, có thể có hôm nay tỉnh ngộ đã chuyến đi này không tệ. Côn bằng tộc đối mặt khác trí tuệ trùng tộc chiến đấu đứng ngoài cuộc sách lược cũng không có vấn đề. Bởi vì bọn họ cường đại, cho nên bọn họ có thể tự do bên ngoài. Chính là nếu bọn họ bởi vì chính mình cường đại liền dần dần xem nhẹ chủng tộc khác tiềm lực, như vậy sớm hay muộn một ngày côn bằng tộc sẽ từ đỉnh ngã xuống, ha ha. Chư vị, ta nhưng không có coi khinh này đó sâu. Chúng ta côn bằng tộc chưa bao giờ sẽ coi khinh bất luận cái gì một loại sinh vật. Ta chỉ là muốn hỏi, hiện tại biết người chủ sự là ai. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lúc này, một tòa thành phố ngầm trì di tích chung, Diệu Hương đang ở nôn nóng mà đi tới đi lui. Đồng thời tố chất thần kinh mà gặm cắn chính mình ngón tay. Không được dò hỏi trong đầu thần bí thanh âm. Người nói bọn họ hiện tại đã động thủ sao? Có thể hay không thành công? Nếu bọn họ bị bắt lấy, nói ra là chúng ta phái Cửu Nguyên tìm tới chúng ta làm sao bây giờ? Thần bí thanh âm phát ra tiếng cười. Không cần lo lắng, bọn họ liền tính đã chịu lại đáng sợ khổ hình cũng sẽ không nói ra chúng ta. Những người đó nhưng đều là chân chính sinh hoạt ở trùng nhân tộc vu giả. Cửu Nguyên người chỉ biết cho rằng đó là hỏa thành liên hợp trùng nhân tộc phái đi nhân thủ chính. Là kiến vu hắn, hắn sẽ không nói. Hắn huyết mạch đều ở chúng ta trong tay. Đánh chết hắn, hắn cũng không dám phản bội. Thần bí thanh âm phi thường chắc chắn, Diệu Hương như cũ cảm thấy bất an. Cái này làm cho nàng nhịn không được nho nhỏ trách cứ trong đầu thanh âm. Người nói cái kia sinh mệnh năng lượng rốt cuộc có chỗ tốt gì? Vì cái gì một hai phải được đến nó không thể? Thậm chí không tiếc cùng hỏa thành bọn họ hợp tác. Hơn nữa sinh mệnh năng lượng ở người trong cơ thể. Muốn như thế nào lấy ra? Thần bí thanh âm không có giải thích. Ta lừa gạt quá ngươi sao? Diệu Hương lắc đầu, ta làm những chuyện ngươi làm nhưng có một kiện đối với ngươi bất lợi. Diệu Hương lại lần nữa lắc đầu, thần bí thanh âm lại lần nữa phát ra tiếng cười. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta yêu cầu hắn có sinh mệnh năng lượng, chúng ta sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nếu chúng ta có thể nắm giữ trụ cái kia Mặc Vu, ta có thể cho ngươi trở thành thế giới này tôn quý nhất nữ nhân. Nhưng đáng tiếc chính là lấy chúng ta hiện tại năng lực căn bản không có biện pháp được đến hắn. Cho nên ta không thể không lựa chọn cùng hỏa thành hợp tác. Chỉ có diệt trừ hắn bên người những cái đó cường đại chiến sĩ. Diệt trừ hắn người thủ hộ. Chúng ta mới có cơ hội được đến hắn. Hắn là người. Là Cửu Nguyên tư tế. Liền tính chúng ta có thể diệt trừ hắn bên người sở hữu người thủ hộ. Người lại như thế nào khẳng định hắn liền sẽ nghe chúng ta. Ha ha, ngốc nữ hài, trên đời này làm người nghe lời phương pháp nhiều nữa. Chúng ta hiện tại cần phải làm là chém đứt hắn cánh chim. Nhổ hắn nanh vuốt, lúc sau ta, nhóm sẽ có biện pháp được đến hắn. Hết chương.